Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1548, chương 1548, bộ phương bài lão đàn dưa chua. Thịt bò viên có thể đánh hồn ma quỳ xuống đất nôn mửa. Cái này sao có thể? Giờ khắc này, không chỉ là đế tử, tất cả mọi người là ngây ra như phỗng. Bọn họ trên đầu có thật to dấu chấm hỏi tại treo. Thủ miếu người tinh hồng đồng tử thâm thúy lưu truyền. Nhân loại thực vật A. Loại kia buồn nôn đến cực hạn đồ vật. Thủ miếu người đầy là trùng lân trên mặt. Run run. Không sai. Đế tử rõ ràng nhìn thấy. Vị này thủ miếu người. Da mặt đang run. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ bộ phương pháp thật hữu dụng. Thịt bò viên có thể khắc chế những này hồn ma. Thương thiên A, khắp nơi A, rốt cuộc tìm được khắc chế hồn ma thủ đoạn. Cũng là thịt bò viên A. Lần đầu tiên gặp cái này thịt bò viên, đã cảm thấy cái này thịt bò viên không giống bình thường. Phảng phất trên trời đầy sao, đang nhấp nháy lấy sáng chói quang huy. Đẹp không sao tả xiết. Hiện tại, hắn chỉ muốn khuynh đảo tại thịt bò viên trong hải dương. Ở trong đó ngao du, nhân loại thực vật, thật là khiến người ta đau đầu. Cái này thủ miếu người ánh mắt ngưng tụ, trong ánh mắt bại lộ sát ý. Thịt bò viên mùi thơm, nhượng hắn dạ dày đều là quay cuồng lên. Nhìn trước mắt những thiên tài yêu nghiệt này đều là cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Những thực vật đó, coi như thân là xưng hào hồn ma bọn họ, phong bế lục cảm, thế nhưng là... Thứ mùi đó vẫn như cũ là như giòi trong xương đồng dạng tràn vào đến trong cơ thể của bọn họ. Chui vào bọn họ hơi thở ở giữa. Phảng phất quấn quanh lấy bọn họ hồn phách. Đầu bếp cũng là nên giết. Cái này thủ miếu người há mồm. Trong miệng phun ra hắc khí. Sát ý phun trào. Quẹ. Này hai tôn thủ vệ. Nằm dạp trên mặt đất. Nôn mửa đến liền mật đều nhanh muốn phun ra. Rất khó chịu. Cả người phảng phất đều muốn bị nhăn lại đến giống như. Đế tử bọn người kinh hãi vạn phần. Thịt bò viên thế mà hữu dụng như vậy. Bộ phương lơ lửng trên bầu trời. Trong tay nắm thái đao. Tại không vội không chậm nấu nướng lấy. Cong ngón búng ra. Thần hỏa rơi ra. Đốt cháy hết thảy. Vặn vẹo hư không. Suy suy suy. Theo bộ phương nấu nướng. Những cái kia nôn mửa hồn ma. Càng phát ra mềm nằm sấp, động đều không động đậy. Bọn họ nhiều lần kiên trì từ dưới đất đứng lên. Thế nhưng là mùi thơm phun trào mà đến. Để bọn hắn lại một lần bị ép nằm dạp trên mặt đất. Dạ dày tại co rút. Bọn họ cảm giác toàn bộ dạ dày đều muốn bị gạt ra giống như. Cái này mẹ nó, đường đường, số thứ tự hồn ma. Thế mà bị nhân loại thực vật như vậy khắc chế. Không nên a. Bọn họ tuy nhiên chán ghét nhân loại thực vật, nhưng là cũng không có khả năng đạt tới loại này người vị đạo. Liền phản kháng không cấp độ A, nhân loại thực vật lúc nào? Quỷ dị như vậy, chẳng lẽ là trước mắt cái này đầu bếp thực vật đối bọn hắn có đặc thù áp chế tác dụng? Tên nhân loại này, là bọn họ khắc tinh. Bộ phương động tác không ngừng, tại lật xào, hắn xào là phối liệu, rất nhanh. Chính là lật xào bát, chồng chất tại một cái tiểu trong chén, nóng hôi hổi mà lên, tản ra nồng đậm mùi thơm, bởi vì bộ phương ở trong đó gia nhập hương liệu, mùi vị kia quanh quẩn ra, nhượng chung quanh thiên tài yêu nghiệt nhóm đều là lâm vào trong say mê. Quá mẹ nó hương, đế tử ánh mắt đều là mê ly, bọn họ thật là lần đầu tiên ngửi được thơm như vậy thực vật. Quẹ, thủ miếu người giơ tay lên. Che miệng mình, hắn con ngươi màu đỏ ngòm chăm chú co lên đến. Toàn thân đều là tại không ngừng run rẩy. Hắn phong bế chính mình lục cảm. Cái mũi đã ngửi không đến mảy may vị đạo. Thế nhưng là những vị đạo đó vẫn như cũ là chỗ nào cũng có. Phảng phất giống như là một cái đại thủ. Quấn chặt lấy bọn họ linh hồn giống như. Tiểu hồ ly nôn mệt mỏi. Ghé vào bộ phương trên bờ vai. Bộ lông màu đỏ ngòm cũng là khôi phục lại như tiết bộ dáng. Trong miệng nàng có khói xanh tại tiêu tán. Này hai tôn thủ vệ. Rốt cục rung động nơm nớp từ dưới đất bò dậy. Thịt bò viên vị đạo tán đi. bọn họ rốt cục có thể động. Thế nhưng là, bọn họ hãi nhiên phát hiện, chính mình hai chân đều là có chút như nhũn ra, không thể động đậy. Bọn họ thế mà bị mùi thơm cho hun hai chân như nhũn ra. Hai cái thủ vệ liếc mắt nhìn nhau, đều là nhìn thấy lẫn nhau trong đôi mắt sát ý. Cái này đầu bếp, phải chết. Hồn thập tam để cho chúng ta mang sống qua qua, nhưng là hiện tại quản không. Trước làm thịt này nhân loại. Thủ vệ trong đôi mắt tràn đầy hung lệ. Hai vị thủ vệ tựa hồ đạt thành chung nhận thức. Sau một khắc, trong nháy mắt bắn ra mà ra, hướng phía bộ phương tới gần. Bộ phương gan lớn dương mắt mắt, liếc này hai tôn hồn ma liếc một chút, thần tình trên mặt bình tĩnh vạn phần, không nhúc nhích chút nào. Bốn đạo vũ trụ chí cường pháp tác dung nhập món ăn bên trong, khiến cho này mùi thơm càng phát ra tràn ngập kỳ lạ hàm ý. Đây cũng là vì cái gì những này hồn ma sẽ bị mùi thơm cho hun hai chân như nhũn ra. Bộ phương chỉ là một cái nếm thử, hiện tại xem ra, hắc, mỹ thực quả nhiên không gì làm không được. Bộ phương mặt không biểu tình, áo bào trắng tay áo bị hắn kéo lên, lộ ra trắng nõn cánh tay. Hắn xoa bóp lấy mì sợi, từng cây mì sợi như sợi tơ đồng dạng tại hắn thân thể chung quanh quanh quần. Bộ phương muốn làm một đạo tràn ngập mùi thơm món ăn. Thức ăn này phẩm, có lẽ không sẽ tốt vô cùng ăn, nhưng là, đủ hương là được. Bộ phương chính xác mùi thơm bom mục tiêu. Đến nấu nướng món ăn này phẩm, hắn cần, cũng là một cái chuyên môn khắc chế những này hồn ma mùi thơm bom. Từng cây mì sợi xoay quanh tại hắn thân thể chung quanh. Tiểu hồ vui tươi hớn hở nhìn lấy, hoa chân múa tay. Tựa hồ đi theo mì sợi động tác đang múa may. Bộ phương nắm một cây mì sợi một mặt, lấy ra hai chiếc đũa. Đũa phẳng phất hóa thành châm dài, ôm lấy mì sợi, về sau như dệt y phục giống như, đem những này mì sợi cho sen lẫn đứng lên. Thân là cái ưu tú đầu bếp, xem như muốn đứng tại huyền huyễn thế giới đỉnh chuỗi thực vật trù thần. Nhất định phải mọi thứ tinh thông, thêu hoa cái gì, cũng phải sẽ. Rất nhanh, một khối hình vuông bánh mì, chính là bị bộ phương cho thêu tốt. Mặt này bánh phân hai tầng, tam tam xen lẫn, nhìn qua ngược lại là có chút kỳ dị. Chân khí chỗ ngưng tụ trong suốt trong nồi, đổ vào màu vàng óng dầu nước. Thần hỏa ở tại hạ thiêu đốt, khiến cho trong suốt trong nồi dầu nước đang sôi trào không thôi. Lộc cộc mạo đằng lấy nhiệt khí. Bộ phương nhàn nhạt nhìn một chút nơi xa tới gần hồn ma, khóe miệng kéo một cái. Về sau, đem bánh mì để vào trong chảo dầu. Xùy, bánh mì vừa vào nồi, bao phủ mùi thơm chính là dâng lên mà ra. Hả, này hai tôn tới gần hồn ma, nhất thời cảm thấy một cỗ thực vật mùi thơm xông vào mũi. Bọn họ ánh mắt co rụt lại, phong tỏa lục cảm. Thế nhưng là, oanh, còn như sơn nhạc áp bách. Hai người bọn họ lại một lần nữa bị mùi thơm này đè bách trên mặt đất. Uẹ, ta qua mẹ nó. Hai vị thủ vệ trong mắt đều là có nước mắt bắn ra mà ra. Có loại không muốn nấu ăn. Chúng ta đường đường chính chính đọ sức một phen. Hai tôn hồn ma giận đến điên cuồng. Giận đến đỉnh phong thời điểm. Lại là không khỏi nôn mửa ra. Mùi vị kia, làm sao như thế hôn? Bộ phương muốn làm gì? Đế tử bọn người, đều hơi hơi choáng váng. Bọn họ thừa dịp này thủ miếu người bị mùi thơm chỗ dây dưa thời điểm. Điên giống như mở ra chân phi nước đại, chạy trốn tới bộ phương sau lưng. Từng cái rung động nơm nớp đứng đấy. Hiện tại, chỉ có bộ phương có thể cứu bọn họ. Những này hồn ma kiêng kỵ mùi thơm. Bộ phương tại, người tại, bộ phương vong, bọn họ cũng vong. Bộ phương nghiêng nhìn một chút những thiên tài yêu nghiệt này. Không nói gì thêm, những thiên tài này, thật sự là quá manh. Xuy xuy xuy, chảo dầu đang lan lộn, có chút màu vàng nhạt bọt mép tại nhấp nhô. Bộ phương duỗi ra đũa đem này trong chảo dầu bánh mì cho gắp lên. Nhẹ nhàng lắc một cái, nhỏ giọt cho khô dầu nước. Bộ phương đem bánh mì đặt ở bát sứ trong. Hương khí bom, gì có một loại mỹ thực. Có thể xưng được, đó là một loại, người đang say ngủ, đều sẽ bị tỉnh lại mỹ thực. không chỉ có nhanh gọn, còn có thể để ngươi nước bọt chảy ròng. Chỉ cần đổ vào sôi sùng sục nước, liền là có thể hóa thành nồng đậm hương khí bom. Bộ Phương hít sâu một hơi, lấy ra một cái thanh hoa từ bát, đem dầu chiên màu vàng óng bánh mì để vào đáy chén. Về sau, đem lật về phía trước xào nấu nướng phối liệu đổ vào trong chén. Tâm thần nhất động, thân thể chung quanh, từng cái bình sứ lơ lửng. Đế tử đám người nhất thời nhìn một mặt rung động. Này huyễn khốc trang chuẩn bị, để bọn hắn hoa mắt thần mê. Bộ Phương, quả nhiên là chuyên nghiệp. Mùi thơm tạm thời biến mất, hồn ma nhóm lại một lần xoay người mà lên. Trong đôi mắt tràn ngập hung lệ, thủ miếu người trên mặt mũi già nua tản ra cực hạn lửa giận. Tốc độ xuất thủ, đừng cho hắn làm tốt cái kia đạo đồ ăn. Thủ miếu người lạnh lùng nói. Không biết vì sao, nội tâm của hắn có một cỗ tim đập nhanh đang cuộn trào. Nếu để cho Bộ Phương nấu nướng ra cái kia đạo đồ ăn, bọn họ liền thảm, đó là thuộc về hắn trực giác. Bộ Phương nhàn nhạt liếc liếc một chút, những hồn ma đó, tiểu hồ che ở trước người hắn, hai tay chống lấy bờ eo thon, về sau há to mồm, hồ ly miệng nâng lên, cộc cộc cộc cộc cộc cộc đát, nhất thời triển khai một hồi bắn phá. Thịt bò viên nổ tung, mùi thơm nhượng hồn ma thủ vệ lại là một trận thân thể tê dại. Toàn thân như nhũn ra, bọn họ liền nôn đều nhả không ra. Đơn giản, tất chó, đây là bọn họ chỗ tao ngộ, khó chịu nhất một trận chiến đấu. Thủ miếu người ánh mắt ngưng tụ, trùng lân trong nháy mắt bao trùm hắn cả khuôn mặt, xé rách hư không mà ra. Tại thời khắc này, hắn không lo được lại che lấp. Hắn thôn phệ thủ miếu người, lĩnh ngộ cái này thủ miếu người vũ trụ trí cường pháp tác. Không gian pháp tác, trong nháy mắt liền là xuất hiện ở tiểu hồ bên cạnh thân. Tiểu hồ nhất thời sững sờ, phun chính vui mừng nàng nhất thời im bặt mà dừng, bởi vì nàng cái cổ bị một cái tay cho kẹp lại. Tiểu hồ đôi mắt trừng lớn, dừng tay, nếu không, ta liền bóp chết tiểu gia hỏa này. Thủ miếu người băng lãnh nói ra, ánh mắt của hắn khóa chặt lại Bộ Phương. Bộ Phương động tác nhất thời trì trệ, tránh sau lưng Bộ Phương đế tử bọn người. Sắc mặt nhất thời đại biến, về sau mỗi một cái đều là sắc mặt tái nhợt. Nếu như không có mỹ thực, bọn họ làm sao có thể là những này thủ miếu người đối thủ. Thủ miếu người, thế nhưng là thái thản thần trong triều trừ thái thản thần hoàng bên ngoài mạnh nhất tồn tại. Mỗi một vị đều là thần vương trong đỉnh cấp cường giả. Bộ Phương chậm rãi ngẩng đầu, nhìn một chút này thủ miếu người. Cái sau tràn đầy trùng lân mặt, nhìn Bộ Phương mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Tiểu hồ, đừng đùa, Bộ Phương nói. Đế tử bọn người sững sờ, thủ miếu người cũng là sững sờ. Này hai tôn hai chân phát run hồn ma thủ vệ cũng là ngẩn ngơ. Bị thủ miếu người bóp lấy cổ tiểu hồ nhất thời phát ra như chuông đồng tiếng cười. Về sau, há to mồm, cổ họng một cỗ, xùy, thủ miếu người cảm giác thủ trưởng một trận thiêu đốt nhói nhói. Dạ dày đột nhiên co rút đứng lên, tiểu hồ miệng há lớn, lông tóc hóa thành huyết sắc, một cái siêu đại hình thịt bò viên chậm rãi từ trong miệng nàng chui ra. Oanh, thủ miếu máu người tanh đồng tử nhất thời co rụt lại. Trực tiếp buông ra bóp lấy tiểu hồ cái cổ, xé rách màn trời, chui vào trong hư không, trong nháy mắt trốn xa. Hai vị hồn ma thủ vệ ngơ ngác, bành một tiếng, chính là bị biến lớn thịt bò viên nuốt mất. Oanh, thịt bò viên nổ tung, bàng bạc mùi thơm phun trào mà lên. Hai tôn hồn ma thủ vệ, lại một lần nằm dạp trên mặt đất nôn mửa. Bọn họ thân thể đều không thể động đậy. Giống như là loài bò sát, nằm dạp trên mặt đất, co lại, Bộ Phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái, tay run một cái, từ điền viên trong trời đất lấy ra một cái bình gốm. Đẩy ra bình gốm phong đắp, một cỗ axit sảng vị đạo lan tràn ra, lão trong vò tự có càn khôn, chấm ngoặc kép, Bộ Phương nỉ non một câu, về sau, vươn tay, từ này lão trong vò, cầm ra một cây đồ ăn quản. Hắc sắc thái đao lắc một cái, đem đồ ăn quản cắt thành từng cái nhanh phiến, đổ vào thanh hoa từ trong chén, hương liệu vung vào, về sau, sôi sùng sục sinh mệnh tuyền thủy, chính là rầm rầm đổ vào bát sứ trong. Đệ tử bọn người có chút được, bởi vì bọn hắn phát hiện bộ phương cái này nấu nướng tựa hồ có chút khác biệt. Đây là muốn làm gì? Hiện tại mặt, đều là như thế này làm a? Thanh Hoa từ bát phía trên, có một cái đại oản chế trụ, nhìn qua có chút giản phổ. Đây rốt cuộc là món gì? Đệ tử bọn người bỗng nhiên có chút hiếu kỳ. Tiểu Hồ trở xuống bộ phương trên bờ vai, rút ra sụt xịt cái mũi. Về sau hai chảo tử nâng lên, gãi gãi lỗ mũi mình. Thủ miếu người quanh thân tản mát ra ngập trời hắc sắc khí tức. Hắn thân thể dần dần phát sinh biến hóa. Thân thể bắt đầu bành trướng. Xoạt xoạt xoạt xoạt, trùng lân phi tốc bao trùm. Rất nhanh, liền khiến cho trước người thủ miếu nhân hóa làm nhất tôn quái vật khổng lồ. Lít nhà lít nhít tinh trong mắt màu đỏ, nhượng người tê cả da đầu. Đệ tử bọn người hô hấp đều là trì trệ, toàn thân run lẩy bẩy. Tốt, thật là khủng khiếp. Ngô, đỉnh cấp số thứ tự hồn ma a. Bộ phương khóe miệng hơi hơi nhếch lên, hắn thon dài ngón tay tại này chụp lấy Thanh Hoa từ bát chén sành phía trên một chút điểm, phát ra thanh thúy thanh âm. Về sau ngón tay dừng lại, giang hai tay bắt lấy thế thì chụp chén sành, chậm rãi đem này chén sành cho để lộ. Từng đạo kim sắc quang mang từ này Thanh Hoa từ trong chén bắn ra mà ra. Giống như mặt trời gay gắt nở rộ giống như. Số thứ tự hồn ma. Không có cái gì là một bát mì tôm giải quyết không? Nếu có, vậy liền hai bát. Bộ phương giật nhẹ khóe miệng. Oanh, một đạo hương khí gợn sóng nhất thời từ bộ phương trong tay bát sứ trong. Cuồn cuộn mở đi ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.